Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 97, chương 97, không có một cái kết cục tốt. Vương Chi khôn ngốc đứng đấy, tâm tình có chút chết lặng, lạnh cả người. Cửu Hương phái đã loạn thành một đoàn, các đệ tử thương thì thương, chết thì chết, càng nhiều thì là lựa chọn đầu hàng. Dù sao một mình ngươi ở giữa tổ chức, lấy cái gì chống cự chính phủ quân đội? Nhị hoàng tử, ta Cửu Hương phái đến tột cùng đã làm sai điều gì? Vì sao như thế đối với chúng ta? Vương Chi Khôn ánh mắt như điện, lạnh lùng chừng lấy trên chiến thuyền Tiết Đông Kiệt, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi hành động như vậy thì không sợ bị môn phái khác khiển trách sao? Tiết Đông Kiệt ngồi trên ghế, móc móc lỗ tai, thản nhiên nói, bản hoàng tử nhận được Triều Dương quần chúng tố cáo, nói các ngươi Cửu Hương phái mưu đồ bí mật tạo phản, cho nên đến đây thanh lý phản tặc. Tạo phản? Vương Chi Khôn giận quá mà cười, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nhị hoàng tử, ta không biết Hoàng Nghiêu đưa cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi đến đây cứu bọn họ, nhưng ta Cửu Hương phái nguyện ra gấp đôi chỗ tốt, chỉ hy vọng ngươi có thể rời đi, chỉ thế thôi. Nghe xong lời này, Tiết Đông Kiệt kém chút tức điên, gấp đôi? Vậy ngươi chẳng phải là muốn làm gia gia của ta? Tiết Đông Kiệt đứng dậy lạnh lùng nói, Vương Chi Khôn, thức thời tranh thủ thời gian đầu hàng, để ngươi người đình chỉ chống cự, nếu không bản hoàng tử không ngại để Cửu Hương phái máu chảy thành sông. Vương Chi Khôn cắn cắn, bỗng nhiên từ trong ngực xuất ra một mặt nạ vàng ngọc bài. Nhị hoàng tử, ngươi nhìn đây là cái gì? Đức Hiền Hoàng hậu dụ lệnh, thấy rõ ràng đối phương lệnh bài trong tay, Tiết Đông Kiệt khẽ giật mình, khóe môi câu lên một đạo ngoạn vị nụ cười. Đức Hiền Hoàng hậu chính là Phong Lôi quốc trước hoàng hậu, cũng chính là đại hoàng tử mẹ đẻ. Tại sao muốn nói trước đâu? Bởi vì vị hoàng hậu này đã qua đời 4 năm, thân là hiện nay Phong Lôi quốc hoàng đế đời thứ nhất thê tử. Hai vợ chồng cảm tình lại là rất bình thường, thậm chí có chút lẫn nhau không để vào mắt. Đức Hiền Hoàng hậu sau khi chết còn không có nửa năm, hoàng đế liền đem hắn thương yêu nhất một tên phi tử thăng bằng, cũng chính là Tiết Đông Kiệt cùng tam hoàng tử mẹ đẻ lập làm hoàng hậu. Đáng tiếc Tiết Đông Kiệt mẫu thân người yếu nhiều bệnh, tại thành làm hoàng hậu vẻn vẹn một năm sau liền bệnh qua đời. Phong Lôi quốc hoàng đế bi thương vô cùng, sau đó không còn có lập qua sau. Cũng có lẽ là bởi vì phần này đả kích, hoàng đế thân thể ngày càng sa sút, thậm chí nửa năm này còn vô cớ té xỉu qua mấy lần, làm đến cung bên trong lòng người bàng hoàng. Mà đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trận doanh cũng càng dương cung bạt kiếm lên. Người cầm Đức Hiền Hoàng hậu dụ lệnh là mấy cái ý tứ? Là muốn bắt ta hoàng huynh tới áp ta sao? Tiết Đông Kiệt nhìn chằm chằm đối phương, sắc bén con ngươi giờ phút này lại không có nửa điểm e ngại, ngược lại còn có giạt rào cười lạnh ý vị. Vương Chi Khôn chắp tay nói, lão phu không dám, chỉ là lão phu muốn một cái công chính thẩm phán cơ hội, chứng minh lão phu cũng không có mưu đồ bí mật tạo phản. Lão phu nhớ đến trước đó thánh thượng từng có chỉ lệnh, như gặp phải không chứng cớ tội danh, nắm giữ hoàng tộc dụ lệnh người, có thể để hoàng tộc thiên xem xét các tiến hành cuối cùng thẩm phán. Ta tin tưởng nhị hoạt tử hẳn là sẽ không vi phạm thánh thượng chỉ lệnh đi. Tiết Đông Kiệt ngồi trở lại trên ghế, thon dài trắng xám ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy tay vịn, rơi vào trầm mặc. Tần Mộc Thần nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, hắn nói là sự thật? Tiết Đông Kiệt nhẹ gật đầu, phụ hoàng hoàn toàn chính xác ban bố qua dạng này một đầu chỉ lệnh, nếu như không thể tại chỗ định tội, nắm giữ hoàng tộc dụ lệnh người có thể đưa ra công khai thẩm phán. Giả dụ chúng ta bây giờ cưỡng ép tiêu diệt Cửu Hương phái. Đoán chừng trong hoàng tộc những người kia một người một miếng nước bọt chấm nhỏ đều có thể đem ta mắng chết, thậm chí còn sẽ có tệ hơn cục diện a. Tần Mộc Thần nhíu mày, cái này Khôn Khôn có thể a, vậy mà có giấu như thế một tay. Tần Mộc Thần thấp giọng nói, vậy phải làm thế nào? Cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn đi, như có thể tại chỗ định tội, ta khẳng định dám giết hắn. Tiết Đông Kiệt bất đắc dĩ nói, nhưng vấn đề là, cái mưu này phản tội danh là ta biên soạn, ở đâu ra chứng cứ cho hắn định tội? Trừ phi nàng thê tử nguyện ý làm chứng, ta làm chứng. Cửu Hương phái trưởng môn nhân Vương Chi Khôn hoàn toàn chính xác mưu đồ bí mật tạo phản. Đúng lúc này, một đạo nữ nhân khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một vị tướng mạo mỹ lệ phụ nhân. Dáng người thon thả, khí chất mê người, mềm mại khuôn mặt đẹp lên mang theo nồng đậm phẫn hận thái độ. Nhìn chằm chằm Vương Chi Khôn, nữ nhân này không là người khác, chính là Vương Chi Khôn thê tử Kha Bạch Tuyết. Đại gia ngươi a, còn thật để ngươi cho nói. Tần Mộc Thần có chút im lặng. Vương Chi Khôn nhìn đến thê tử xuất hiện, biến sắc, phẫn nộ quát, Bạch Tuyết, ngươi làm gì? Kha Bạch Tuyết cười lạnh nói, cẩu tặc, ngươi hại chết cha ta có thể từng nghĩ tới hôm nay. Lúc trước ta tin vào chuyện ma quỷ của ngươi, mới phạm phải sai lầm lớn, làm hại phụ thân chết thảm. Hôm nay ta sẽ vì phụ thân báo thù, vạch trần ngươi cái này ngụy quân tử chân diện mục. Nói xong, nàng bỗng nhiên lấy ra một chi cổ xưa quân cờ. Quân cờ hiện lên màu đỏ, phía trên họa có một đầu linh thú, biên giới chỗ hư hại lợi hại, Trảm Phong Kỳ. Nhìn đến cái này quân cờ, Tiết Đông Kiệt đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn. Năm đó Phong Lôi Quốc xuất hiện qua một chi phản quân, ý đồ lật đổ hoàng thất, mà bọn họ có cờ xí chính là cái này, tên là Trảm Phong Kỳ. Vương Chi Khôn sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi cái tiện nhân, cái này quân cờ là phụ thân ngươi lưu lại, cùng ta có liên can gì? Kha Bạch Tuyết không thèm để ý hắn, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiết Đông Kiệt, giọng dịu dàng nói ra, nhị hoàng tử, cái này Trảm Phong Kỳ có thể làm Vương Chi Khôn mưu đồ bí mật tạo phản không chứng nhận đi. Có, thể, đương nhiên có thể, Tiết Đông Kiệt cười ha ha, chỉ Vương Chi Khôn, nghiêm nghị nói, Vương Chi Khôn, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện? Nhanh thúc thủ chịu trói, đừng ép ta động thủ. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, Vương Chi Khôn, tình cảnh này có phải hay không rất quen thuộc a? Quen thuộc, đương nhiên quen tất, bởi vì vừa mới Vương Chi Khôn cũng là dùng loại phương pháp này vu hãm Hoàng Ngưu phái. Không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, có thể nói phong thủy luân chuyển a. Vương Chi Khôn thống khổ nhắm mắt lại, một bước sai, từng bước sai a, nếu như không phải hắn trước đó vô lễ, thả đi Tần Mộc Thần, đối phương như thế nào lại tìm đến nhị hoàng tử cái này cường đại viện binh? Nếu như không phải hắn lo trước lo sau, cho Hoàng Ngưu phái cơ hội thở dốc, đã sớm công phá Linh Thuẫn bắt đến Trương Mao Đản. Nếu như không phải hắn tự cho là thông minh cố ý vu hãm Trương Mao Đản, mà chính là trực tiếp đem Trương Mao Đản bắt, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm lấy được hạt châu kia. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thiên không phù hộ ta à? Vương Chi Khôn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tóc xung quan mà lên, tối tăm khí tức trong chốc lát vây quanh hắn toàn thân. Một cỗ khiến người ta hít thở không thông khí tức khuếch tán ra đến. Ta liều mạng với các ngươi. Vương Chi Khôn khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên xông về Tiết Đông Kiệt, bảo hộ điện hạ, chung quanh hộ vệ biến sắc, vội vàng ngăn tại Tiết Đông Kiệt trước mặt, ngưng tụ ra một đạo hộ thuẫn, Ngay tại lúc mọi người coi là Vương Chi Khôn muốn bắt cóc Tiết Đông Kiệt lúc, hắn chợt chật qua thân thể, hướng về phía sau núi phương hướng chạy thục mạng. Thảo, cho lão tử truy, không lưu người sống, trực tiếp giết chết hắn. Tiết Đông Kiệt phẫn nộ quát, mấy tên thực lực đỉnh phong hộ vệ liền vội vàng đuổi theo. Còn lại hắc giáp quân cũng hướng về phía sau núi vây quanh mà đi. Tiết Đông Kiệt khí trên nhảy dưới tránh, dù sao cũng là một cái trưởng môn, đã vậy còn quá sợ. Mất mặt a, ta đều thay hắn đỏ mặt. Lão tử nhất định giết chết hắn. Tần Mộc Thần không nói tiếng nào, mà chính là ánh mắt đang bị bắt những đệ tử kia bên trong chậm rãi quét mắt. Tựa hồ đang tìm người nào. Bỗng nhiên, hắn chỉ bên trong một cái thiếu nữ, thản nhiên nói, đem nàng áp tới. Cái kia nữ hài thân thể run lên, không giống nhau hộ vệ tới, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu nhị hoàng tử điện hạ tha mạng, ta nguyện ý cho ngài làm nô tỳ phục thị ngài, cầu ngài tha ta nhất mệnh. Nói, nữ hài còn cố ý lôi kéo y phục của mình. Cái này ai vậy? Tiết Đông Kiệt nhìn đến xinh đẹp như vậy một cái nữ hài, không khỏi có điểm tâm ngứa. Tần Mộc Thần cười lạnh nói, Hứa Tâm Văn, là nàng. Trên đường tới, Tần Mộc Thần đã đem đại khái chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Cho nên Tiết Đông Kiệt biết nữ nhân này làm nào chuyện buồn nôn. Nguyên lai là ngươi cái này tiện nữ nhân a, ngươi tới, tìm cây kim đến đem miệng của nàng may. Tiết Đông Kiệt lạnh lùng nói, hộ vệ kia do dự một chút, hỏi, muốn may cái nào? Ngoặc kép, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.